Chương 48, ba đạo đạo ý. Những này thú đan dĩ nhiên chính là Khương Vân theo khốn thú lâm bên trong, kia bị chính mình giết chết gần 30 con hung thú thể nội thu hoạch được. Chỉ bất quá lúc trước hắn cầm những này thú đan mục đích là vì ngày sau luyện đan chi dụng, nhưng là hiện tại, trên người hắn đã không có bất luận cái gì cùng tu đạo tương quan vật phẩm, cho nên hắn muốn cầm những này thú đan đến thử xem. Dù sao, vạn vật đều có thể tu đạo, như vậy trong đó tự nhiên QNZ bao quát hung thú. Sau một lát, Khương Vân choáng váng, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên trước mắt cái này 13 viên thú đan, không núp nhích. Bởi vì, cái này 13 viên thú đan bên trong, vờ ơ y ma mỗi một khắc đều chất chứa đạo ý. Kết quả này, thật sự là hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến, đến mức hắn trong lúc nhất thời vậy mà đều có chu tờ không thể tin được. Đây là có chuyện gì, vì cái gì mỗi một khỏa thú đan đều có thể chất chứa đạo ý, mà luyện chế ra tới những đan dược này, pháp khí bên trong có dấu đạo ý lại ít đến thương cảm đâu. Bây giờ Khương Vân đương nhiên tìm không thấy vấn đề đáp án, sở dĩ hắn rất nhanh liền đem vấn đề này ném ra sau đầu. Hiện tại, hắn rốt cục có đầy đủ đạo ý, tới thử nghiệm màu đen hòn đá. 15 đạo đạo ý, giống như trước đó suy đoán là chính xác, đây cũng là mang ý nghĩa hắn có thể thí nghiệm 5 lần. Chỉ là, đến tột cùng lấy cái gì đồ vật đến tiến hành thí nghiệm, cũng làm cho Khương Vân suy tư thật lâu. Sa Cảnh Sơn lần thứ 2 đưa ra tới đan dược, nói thật, giá trị cũng không lớn, loại trừ 3 viên dẫn khí đan bên ngoài, còn lại sa ưu viên tất cả đều là tích cốc đan. Còn như trước đó trị liệu thương thế đan dược, Khương Vân cũng không chuẩn bị lấy chúng nó tới làm thí nghiệm, dù sao hắn hiện tại thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, coi như có thể gia tăng đan hiệu, đối với tăng lên tu vi QNZ vô dụng. Trầm ngâm nửa ngày, Khương Vân cuối cùng chọn lựa ra 2 viên tích cốc đan, 2 viên dẫn khí đan. Mặc dù bây giờ hắn đã có thể thông qua thân thể đến chủ động hấp thu thiên địa linh khí, nhưng là dẫn khí đan có thể tăng lớn dẫn tới linh khí số lượng cùng tốc độ, đối với hắn hiện tại tới nói, tự nhiên là để cao tu vi cảnh giới hữu dụng nhất đồ vật. Còn như tích cốc đan đan hiệu gia tăng gấp 3, điểm này Khương Vân kỳ thật đã có thể xác định, sở dĩ còn muốn lựa chọn tích cốc đan, tự nhiên là bởi vì bây giờ đại sư huynh bọn hắn đều không tại Tàng Phong, mặc dù hắn cũng có thể tự hành đi tìm đồ ăn, nhưng hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở cái này phía trên. Lại thêm hiện tại hắn đã là thông mạch thất trọng cảnh, đói khát thời gian cũng theo đó bị kéo dài, mà 2 viên tăng hiệu gấp 3 tích cốc đan đủ để cho hắn 1 tháng không ăn không uống. Còn kém đồng dạng, thế nhưng là trên người của ta đã không có những vật khác. Đem chính mình tất cả mọi thứ tất cả đều đổ ra, Khương Vân nhìn nửa ngày, QNZ tìm không thấy thứ có thể lợi dụng, cho đến hắn đem ánh mắt dừng lại tại chữ vật giới chỉ phía trên. Chiếc nhẫn kia không biết có thể hay không phóng tới kia hắc thạch biến thành trong nước, bất quá, có thể thử một lần. Rốt cục làm xong tất cả công tác chuẩn bị, Khương Vân tâm niệm vừa động phía dưới, màu đen thạch đầu xuất hiện ở trong tay của hắn. Ổn định lại tâm thần, Khương Vân bắt đầu đem màu đen thạch đầu nhắm ngay 3 viên thú đan. Phanh phanh phanh 3 tiếng giòn vang truyền đến, 3 viên thú đan cùng nhau nổ tung, từ đó bay ra một tia hào quang, chui vào màu đen trong viên đá. Ông màu đen trên tảng đá đột nhiên lưu quang sáng rõ, hóa thành một cái vòng xoáy. Đoán đúng một màn này, đã chứng minh Khương Vân lúc trước ba đạo đạo ý có thể để thạch đầu hóa thủy ý nghĩ là chính xác. Mặc dù đã là lần thứ 2 nhìn thấy cái này nửa trưởng chi thủy, nhưng Khương Vân vẫn như cũ có thể tinh tường cảm giác được trong đó mãnh liệt bành bái cùng thâm bất khả chắc. Không có chút nào do dự, Khương Vân đem một viên tích cốc đan để vào trong nước, mà đợi đến hắn đem tích cốc đan lấy ra thời điểm, quả nhiên lần nữa thấy được tích cốc đan mặt ngoài trở nên vô cùng bóng loáng, kỳ thượng càng là có một cái ngay tại nhanh chóng biến mất hình vuông lạc ấn. Căn bản không cần ăn vào, Khương Vân liền biết cái này tích cốc đan đan hiệu bị đề cao gấp 3. Theo tích cốc đan xuất ra, nửa trưởng chi thủy QNZ một lần nữa hóa thành màu đen thạch đầu. Cũng nói, mỗi lần thạch đầu hóa thủy bên trong, chỉ có thể để vào một vật. Sau đó, Khương Vân bắt đầu tiếp tục thí nghiệm, tại nổ tung 8 khỏa thú đan cùng một viên đan dược về sau, cũng thành công đem tăng thêm đan cùng tích cốc đan đan hiệu, tất cả đều đề cao gấp 3. Còn có một lần cuối cùng nhưng mà, làm Khương Vân đem màu đen thạch đầu nhắm ngay tiếp theo khỏa thú đan thời điểm, lại là một màn để hắn không tưởng tượng được tình hình xuất hiện. Viên này thú đan nổ tung về sau, trong đó vờ ơ y ma bắn ra 3 tia hảo quang, 3 đạo đạo ý, 3 đạo đạo ý nhập thể. Màu đen thạch đầu trực tiếp tiểu hóa thành nước. Cái này Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai, vật phẩm bên trong ẩn chứa đạo ý, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có một đạo. Cái này phát hiện mới tự nhiên cũng làm cho Khương Vân có chút hưng phấn, đưa tay liền đem chiếc nhẫn chữ vật kia ném vào trong nước. Làm dơ y chỉ theo trong nước lấy ra về sau, Khương Vân tâm tình, đơn giản có thể dùng mừng rỡ như điên để hình dung. Cái này mai nguyên bản không gian chỉ có 1 mét phương viên dơ y chỉ, hiện tại bên trong không gian vờ ơ y ma biến thành 3 mét phương viên. Nói cách khác, nước này, không chỉ đối đan dược hữu hiệu, đối pháp khí QNZ đồng dạng có hiệu quả. Hưng phấn thưởng thức một trận đã hoàn toàn mới chữ vật giới chỉ về sau, Khương Vân bỗng nhiên đột nhiên kỳ tưởng, có thể hay không đem đã thả vào trong nước vật phẩm, lần nữa để vào đâu có lẽ, đem ẩn chứa đạo ý vật phẩm thả vào trong nước, vậy có hay không có thể, trong đó đạo ý cũng sẽ tùy theo vượt lên gấp 3 đầu chỉ tiếp, trước mắt chỉ còn lại 2 viên thú đan, trừ phi mỗi lần khỏa thú đan bên. Trong đều có dấu 3 đạo đạo ý, bằng không mà nói, hắn hôm nay là không có cách nào đi nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Bất quá cho dù không thể nghiệm chứng, hiện tại thu hoạch cũng đã để Khương Vân hết sức hài lòng. Trọng yếu nhất chính là, hắn rốt cuộc tìm được có thể liên tục không ngừng làm màu đen thạch đầu cung cấp đạo ý đồ vật thú đan khốn thú lâm ngoài trăm dặm, tất cả đều là thất giai trở lên hung thú. Mặc dù không phải mỗi cái hung thú đều có thể ngưng tụ thú đan, nhưng dù là chỉ có 1/3, thậm chí 1/4 xác suất, cũng đủ làm cho hắn siêu tập đến đại lượng thú đan. Đệ tử khác e ngại khốn thú lâm, không dám xâm nhập, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, cái này căn bản liền không là vấn đề. Trước đem cái này 2 viên thú đan toàn bộ thí nghiệm lại nói. Không thể không nói, Khương Vân nhân phẩm tựa hồ bạo phát, còn lại 2 viên thú đan bên trong, lại có 1 viên ẩn chứa 2 đạo đạo ý, 2 viên thú đan lần nữa để thạch đầu hóa thành nước. Nhìn xem hiện lên ở trước mắt vòng xoáy, Khương Vân vì nghiệm chứng vừa mới ý nghĩ của mình, đem chữ vật giới chỉ lần nữa thả vào trong nước, song khi hắn đem dơ ý chỉ lấy ra về sau, lại phát hiện dơ ý chỉ không có chút nào biến hóa, bên trong không gian QNZ không có tăng lớn. Cái này cũng đã nói lên, đã để vào qua trong nước vật phẩm, lần nữa để vào liền sẽ không có hiệu quả. Càng làm cho Khương Vân cảm thấy tiếc nuối là, mặc dù dơ ý chỉ cũng không có bị lần nữa đánh lên lạc ấn, nhưng là kia vòng xoáy nhưng cũng theo dơ ý chỉ lấy ra mà một lần nữa hóa thành thạch đầu. Lãng phí một cách vô ích một lần cơ hội bất quá Khương Vân cũng là không nóng nảy, dù sao hắn hiện tại QNZ không có có phù hợp có thể thả vào trong nước đồ vật. Đem tất cả mọi thứ cất kỹ về sau, Khương Vân cầm lấy một viên dẫn khí đan, nuốt vào. Ông dẫn khí đan nhập khẩu về sau, trong nháy mắt hóa thành một cỗ dòng nước xiết, như là mãnh liệt thủy triều, tạo thành một cái vòng xoáy, kịch liệt xoay tròn phía dưới, phóng xuất ra lực hấp dẫn cực lớn, đưa tới 4 phương 8 hướng đại lượng linh khí. Theo những linh khí này điên cuồng dùng để Khương Vân thể nội nay đã đạt tới trạng thái bao hòa linh khí lập tức kích động, thời gian dần trôi qua ngưng tụ ở cùng nhau, xông về điều thứ 8 kinh mạch.